rồi tức là mà chúng ta thấy rõ là không ai có vỗ từ tử giác hết rồi, phải không? Mà mình cứ tại đời này tất áo chạy đầu này lại, tất áo chạy đầu kia lại, nhờ dạy tôi phương pháp dễ thoát. Thì thực ra ai có vỗ mình như mình trả cái lõn trong cái mình luôn rồi, bây giờ biết lõn không theo rồi tâm như mình đánh giải thoát, thành nó giải thoát. Nhớ quý vị nhớ rõ, tôi định nghĩa cho thiệt tồn tại. Giải thoát nghĩa là sống lại với cái bất sanh bất diệt nơi mình. Mà không sanh không diệt tức là không sanh tử luân hồi là giải thoát. Còn nếu sống với cái sinh diệt thì cái đó là cái sinh diệt, mà sinh diệt gọi là luân hồi. Nhớ như vậy đó, chứ đừng có nghĩ giải thoát là tay tôi mây xanh. Nghe nói đây là mây xanh tưởng người đã giải thoát quá, bởi vì mình quan niệm theo mấy anh tiên hồi xưa phải không, cởi hạt và vai thứ này qua núi kia đánh cờ uống rượu coi là thông dân tự tại, nói người đã giải thoát phải không. Còn mình phải đi dưới đất rồi phải cực khổ, coi như là mình bị khổ tầm lưng. Sự thật không phải vậy, đạo Phật nói giải thoát là cái đó đó. Bởi vì trở lại cái nguyên như đó thì tức là bất sanh bất diệt, mà không sanh không diệt còn gì mà ở trong luân hồi. Còn nếu mình còn ví niệm tức là còn chạy theo sanh diệt, không niệm nào mà không chạy theo giả danh và giả tướng, mà danh và tướng là các sanh diệt, mà trong tâm sanh diệt ngoại cảnh sanh diệt hai cái dính nhau, đó là luân hồi chứ có gì khác đó. Cho nên hai cái đừng dính nhau là giải thoát dễ dàng vô cùng, phải không? Cho nên cái pháp tu tập mà quý vị hiểu được thấu đáo rồi mình mới tin được hiện đời mình có thể nỗ lực rồi giải thoát. Quá quý như vậy chứ. Cho nên tôi nói thẳng và tôi chắc chắn như vậy đó, mà tại vì mình chưa nỗ lực thành ra chưa giải thoát thôi. Bây giờ mới dẫn ngày thật đầu, ngày ngu đầu, sau đến ngày cảnh sơn đều hiển bài lý này. Ngày thạch đầu tức là theo cái hệ phái ngày thạch đầu. Ngày thạch đầu là đệ tử của ngài Diền Nguyên, ngài Thanh Nguyên. Và ngày thạch đầu sau này đẻ ra ngài Dược Sơn Duy Nguyễn, ngài Dược Sơn Duy Nguyễn đẻ ra ngài Dân Ngôn Đàm Thạnh. Ngài Đàm Thạnh ngài mới đẻ ra ngài Động Sơn Liên Giới. Ngài Động Sơn Liên Giới ngài đẻ ra nữa Tào Sơn. Đó là tổ con Tào Động. Mà con Tào Động là chủ trương như thế này, đường lối của con Tào Động là thế này. Cho nên không thấy có một pháp thạch. Mình bây giờ bắt đầu vô cái cửa bát ngã thì mình cũng đi theo con đường này, phải không? Nói như vậy là để cho quý vị biết cái tu của mình nó liên hệ như thế nào. Mình bây giờ bước đầu vào bát ngã để thấy tâm cảnh được không? Đó là bước theo con đường này. Dạy tâm hạnh cùng lý này hợp nhau, không có ý dính vào một pháp. Lâu ngày công thành thì trần tập tự mất. Tức đối với kẻ quán người thân, khổ vui tất cả đều không ngại. Tức là tâm bình đẳng rồi thì còn gì quán, còn gì thân, còn gì khổ, còn gì vui. Đó là cái chủ trương của những cái tâm tu thiện này cũng như vậy. Nhưng mà cái bệnh của kẻ sao nhân đây nảy sanh một số đặc thứ, một thứ đạo sĩ nho sanh ngàn sanh đến theo học lý thuyền đều nói lời này cho là cùng tột, không biết được ý chỉ của tâm này, chỉ lấy lời này làm pháp. Tức là nghĩa là ăn không hề rời đó, cái bọn người ngoài sống ăn rỡ ở thì đó cho nói cái lời này là cùng tội mà không đạt được lý, rồi ai hỏi sao thì nó không tập trung chính tâm giữa tôi làm gì đó. Rồi cứ như vậy mà thông thả chơi, đó là cái số đạo sĩ nho sanh ngàn căn bất chứa cái lời này mà không đạt được lý này. Cho nên quý vị hiểu cái này rồi, sau nghe một câu nói quý vị liền thấy cái người đó ở tâm nào liền, dễ nhóm vô cùng. Tôi thí dụ như trường hợp của ngài Thiện Hội, Giác Sơn Thiện Hội là đệ tử của ai? Của Hòa Bình Thiền Tử. Hòa Bình Thiền Tử tức là đệ tử ngài Vân Nham Đàm Thạnh, tức là sau khi ngài đi rời các cái bạn bè thầy tổ đi ở một nơi, ngài tu rồi sau ngài truyền được cho người đệ tử tức là ngài Thiện Hội. Thiện Hội sau khi ngộ đạo về ở trên núi, một hôm ngài đang giảng đạo Đông Đảo, rồi có ngài Triệu Châu Tùng Thẳng ngài chấn dạy ngài tới, ngài chấn vô pháp đường ấy, ngài lấy cái dạy thì cái dò dò rồi ở trên ngài Thiện Hội, ngài hỏi làm cái gì, ngài nói dò phải có nước sâu cạn. Thế ngài Thiện Hội ngài đáp không có một nhỏ nói gì về sâu cạn. Rồi ngài ra đi. Thì đó, không có một nhỏ chính là cái ý này. Thì mình thấy nghĩa là người xưa với người nay đúng hệt, nghĩa là cái hộp giống đó mà truyền ra không có hai. Cho nên nghe một câu là mình biết ngay cái ông đó đưa nó trong cái giống đó, mà phải có con mắt đạo, mình đã đi sâu rồi thì mình mới có phân biệt. Còn không thì không biết ông nào nghe nói tu thiền, mà không biết thuộc pháp nào, không biết nhóm nào, chúng nó hiểu rồi thì nghe nói một câu biết đang nằm ở trong tâm đó. Vì tâm đó chủ trương không có một pháp nào phải hết, phải không? Không có một pháp thật sự ở đây, không có một nhỏ nữa, vốn sẵn thật có nhiều ít mà giờ xấu cả. Thì như vậy tức là thấy rõ ngài không chấp nhận có một pháp thật. Thì đó là cái tâm chỉ của ngài thật đầu. Cho nên quý vị học cái này rồi thì sau này mới hiểu được ở trong nhà thiền, hiểu rõ ràng, nó đọc tới đâu là mình hiểu được tới đó. Môn đệ Hà Tập, Giang Tây, Hà Tập là ngài Thành Hội đó, Giang Tây là Mã Tổ, Thiên Thai là ngài Trí Giả, cũng nói lý này nhưng không phải tâm chính. Các ngài nói cái lý thì cũng tương tự vậy, nhưng mà không phải là cái tâm chính yếu của các ngài. Đến cái tâm thứ ba là tâm chỉ thẳng tâm tánh. Đó, đây là chúng ta thấy thẳng tâm tánh qua cái tâm này. Tâm này nói tất cả pháp hoặc có hoặc không đều chỉ là trên tánh. Trên tánh vô tướng vô vi, thế thể nó là phi tất cả, nghĩa là phi phàm, phi thánh, phi nhân, phi quả, phi thiện, phi ác. Nhưng tức cái dụng của thể lại hay tạo tác các thứ, nghĩa là hay tạo phàm, tạo thánh, hiện sắc, hiện tướng. Ở trong đó chỉ là tâm tánh có hai loại. Đây là tôi nói cái chủ yếu của tâm này. Tâm này nói rằng tất cả pháp có không vân vân đều là từ nơi chân tánh mà hiển lộ, chứ nó không tự có. Thì như vậy căn cứ vào chân tánh là vô tướng vô vi, cái thể của nó là phi tất cả. Nhưng mà đứng về cái phần dụng của nó thì nó tạo tác đủ các thứ, tạo phàm, tạo thánh, tạo hiện sắc, hiện tướng. Thì như vậy tôi ví dụ như vàng, cái thể của nó không phải là cà rá, là vòng, là chiếm, là hoa tai, vân vân. cái thẻ vàng phải là cà giá rồng chiến hoa ta hay không à, nhưng mà cái dụng của nó là người ta tạo thành ra rồng chiến hoa tai hay là đủ cả trăm ngàn ngón tay sức. Khi đứng về mặt thẻ của 100.000 ngón tay sức đó, chúng ta đều biết nó là gì, biết nó là vàng. Như vậy biết đứng về thẻ vàng mà nói thì nó phi tất cả, phải không? Đứng về thẻ vàng mà nói thì nó không phải cà ra, không phải hoa tai, không phải rồng, không phải chiến, không phải tất cả. Nhưng mà đứng về dẫn thì sao? Thì nó thành tất cả. Thì như vậy từ tất cả cà lái, cá qua to dân dân đó, chúng ta đều biết nó là gì? Nó là vàng, không có cái gì khác hết. Như vậy thì thấy xanh lên thì cũng biết là gì? Cũng là chân tánh. Mà thấy đi lên cũng biết là chân tánh. Mà thấy phiền não nào dấy lên cũng biết là từ chân tánh rồi cả. Thì như vậy biết nó từ chân tánh thì còn có buồn có phiền gì nữa không? Ở thấy người nam cũng là từ chân tánh hiện, thấy người nữ từ chân tánh hiện, thấy con chiên, con bò, con sâu, con bọ gì, tất cả cái con gì cũng là chân tánh hiện hết. Thì tất cả pháp giữa này đều từ chân tánh hiện lộ. Bây giờ mình chạy ra cái gì? Không lẽ đem chân tánh đi cầu chân tánh? Quý vị giờ tập thử tưởng tượng, cái gì quý vị thấy cũng từ chân tánh mình hiện ra hết. Bây giờ quý vị làm cái gì đây? Làm cái gì? Thì như vậy tức là cái gì cũng từ chân tánh mình hết, đừng còn duyên thân chi. Không lẽ đem tâm mà duyên tâm? Thì như vậy biết tất cả đều từ chân tánh mà ra, thì như vậy thấy cái gì cũng là chân, phải không? Đó, thì cái dòng họ này là dòng họ của Mã Tổ đó. Mã Tổ đại nhất là ngài chủ trương như vậy, cho nên là tất cả đều chân. Nó là thấy tất cả pháp đều là từ chân tánh hiện, cũng như thấy tất cả những cái đồ tam thức đều là vàng. Thì thấy cái nào khỏi cần phân biệt cái tướng nó là biết thể là vàng thì không khỏi phân biệt chi nữa một câu, phải không? Cái thể nó là vàng thì còn nhiều phân biệt hơn kém. Đó, thì như vậy tức là nhìn trên muôn ngàn tướng ta biệt đều quy trở về chân tánh hết. Thì lúc đó tâm là nó hết chạy theo ngoại cảnh, mà không chạy theo ngoại cảnh thì nhất nhiên phải làm từ ở thời đó quy hết về chân tánh. Mà mình thấy một người học trò xa lê xa lắc của Mã Tổ là một thiền sư Việt Nam, ông nào nói là cái điều đó, ngài thiền lão thiền sư một hôm vừa lý tới hỏi ngài, hỏi hòa thượng ở đây làm gì, ở đây được bao lâu, thì ngài làm gì, thì ngài trả lời sao, tức là đảng chi chuyên nhiệt nguyệt hà thức trụ sinh thu, đó là trả lời thời gian. Hỏi ngài ở đây làm gì, tức biết hoa vàng khi ngài tư ngoại cảnh các gì các bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Thì như vậy thấy tức biết qua rằng không phải là cảnh khác, không cảnh khác là cảnh gì, cũng là chân tánh. Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân thì căn tâm ngay lạc cũng hiện chân tánh. Thì như vậy tức là thấy tất cả đều là chân tánh, chứ tôi không thấy gì khác hết. Đó, tôi làm cái đó đó. Thì như vậy quý vị thấy, nghĩa là từ Mã Tổ cho tới nhà thiền lão thiền sư Sa Lô Lắc mà cái đường lối đó nó không có đổi. Như giờ ở bên Trung Hoa sang Việt Nam cũng như vậy, cái thấy không khác, cho nên mình mới biết rõ. Tức là khi mà quý vị đi sâu trong này rồi, nghĩa là quý vị đọc các vị thiền sư mới thấy ở dòng họ nào mình không còn ngờ được, chứ còn không biết thì nó tại sao ông này kia ở dòng này, ông kia dòng kia chẳng hạn. Bởi vì cái nhìn biết rằng cũng là cái tư để trở về chỗ nào, tâm cảnh nhất như, phải không? Trở về cái chỗ tâm cảnh nhất như mà hai cái tâm nãy giờ thấy khác rồi. Ông già bên kia thì nó không có cái gì thiệt hết, phải không? Không có cái gì thiệt hết, tất cả đều hư vọng, dầu Phật, dầu các niết bàn cũng là hư vọng hết. Mà đã hư vọng là tâm chẳng khác là gì, phải không? Mà như vậy tâm nhất như bình đẳng. Thì bên đây ông già nghe thì khác hơn, bên kia là phủ bỏ để được nhất như, bên đây chấp nhận để được nhất như. Nghe thấy cái gì cũng nói cái đó từ chân tánh hiển lộ, không có ở ngoài. Cái gì cũng phải từ chân tánh hiển lộ, chẳng lẽ mình chạy theo chân tánh của mình? Cho nên cảnh nào cũng là từ chân tánh mà ra, thì thôi cảnh là cảnh, tâm là tâm, không cần chạy tâm nữa. Tất cả là mình, vì vậy thấy vũ trụ là mình là vũ trụ. Vô lý chưa? Mình không có ngoài vũ trụ, như cái gì cũng từ chân tánh mình hiện ra, thì cái nào cũng là mình. Nói lắm mình đi chạy theo mình. Cho nên rồi tâm cảnh cũng nhất như. Mình thấy cái quan niệm đặc biệt của các ngài là như vậy. Vậy cho nên hai tâm mình nghe thì khác, nhưng chỗ chung quy cũng không có khác gì hết. Đây, tâm tâm này lại chia làm hai nữa. Phần thứ nhất, hiện nay hay nói năng, động tác, tham, tâm, từ, nhẫn, tạo thiện, ác, thọ khổ vui, tức là Phật tánh của ông. Cái này xưa nay là Phật, từ cái này không có Phật khác. Nghĩa là cái mà ông đưa tất cả cái vận động đó rút từ Phật tánh này ra, chứ không có gì khác. Thì như vậy, biết như vậy rồi thì tất cả những cái động tác không ngoài Phật tánh mà có, thì như vậy nghe nơi động tác đó mà nhìn thấy Phật tánh, chứ không có tìm đâu xa nữa hết. Cho nên ngài gì mà làm cũng đốn ngộ nhập đạo ý môn, tức là ngài Tuệ Hải tới với Mã Tổ hỏi đạo, thì lại yêu cầu Mã Tổ dạy cho ngài đạo lý. Thì ngài nói rằng kho báu những nhà nghi đầy đủ mà không tự biết đem ra xài, đi cầu cái gì? Cho nên ngài Tuệ Hải nói cái gì là kho báu của con? Thì ngài liền trả lời cái người hỏi ta đó. Thì ông kia ông xích nhìn lại cái ông thấy ông no đủ hết, đầy cả một kho báu, ông đi về từ đó thì sao ông đầy đủ. Thì như vậy tức là mỗi một ngôn ngữ, một hành động nào cũng là từ kho báu ấy mà hiện. Phải không? Ngay ngôn ngữ hành động đó mà nhìn thấy kho báu. Đó là cái chủ trương của Mã Tổ. Quý vị thấy, vì vậy cho nên chúng ta biết rằng cái câu là tức tâm tức Phật của ngài đó, là tâm thiện, tâm ác, tâm sanh, tâm nhẫn gì cũng là từ chân tánh, và chân tánh ấy là Phật. Thì như vậy tức là tâm đó thấy Phật. Thì như vậy làm sao không tốt? Thiện mình cũng không chấp, mà ác mình cũng không chấp. Thì như vậy thiện làm ác cũng vẫn làm hay sao? Nghĩa là khi quý vị biết tất cả hành động, tất cả ngôn ngữ, tất cả người và cảnh đều gốc từ trên tánh mà hiện, thì lúc đó quý vị khỏi cần có những cái niệm mà chạy cầu khen, chạy tránh che, chạy mong được cái này kiếm cái kia. Quý vị biết tất cả là mình rồi, phải không? Vì vậy cho nên làm tất cả mà tâm vẫn nhất như, không có trả cho cái gì hết. Mà tâm nhất như tức là không tu mà tu, đó là cái chỗ đặc biệt của ngài đó. Thành thử chủ trương Mã Tổ là thấy tất cả đều từ tâm mà hiện. Vì vậy cho nên tam giới là duy tâm, không có ở ngoài tâm mà có. Người nào mà rõ được cái thiên trên, thiên trên chứ không phải thiện trên nha, người rõ được cái thiên trên tự nhiên này thì không thể khởi tâm tu tập đạo. Đạo tức là tâm, không thể đem tâm trở lại tu tâm. Ác cũng là tâm, không phải đem tâm trở lại đoạn tâm. Không đoạn không tu, mặc tình tự tại mới gọi là giải thoát. Chứ mặc tình tự tại này phải lòng dễ lắm. Mặc tình tự tại là sao? Mặc tình là ác, mặc tình là lành hay là sao? Tức là không đoạn không tu là tâm không còn khởi nguyện, thấy không? Đoạn là tu đó là khởi nguyện, mà giờ không đoạn không tu tức là tâm không khởi nguyện. Mà tâm không khởi nguyện thì đúng với câu của Tổ Quy Sơn nói sao đối với vị nhớ gì? Nhận tha khó tánh giao lưu mạc đoạn mạc tục, ngay chỗ đó đó, chỗ đó là chỗ mà Tổ Quy Sơn nói đó. Nhận tha thoát tánh châu lưu đó, vì biết rằng tất cả đều chân tánh thoát tánh đó, mà thoát tánh ấy là trầm khắp thì không đoạn cái ác, không tục cái thiện, thì như vậy là giết cái tâm. Giới niệm có hai, mà tâm không giới niệm có hai thì hỏi còn cái gì mà làm ác, cái gì tu thiện, phải không? Mà còn cái gì làm ác, cái gì tu thiện, mà có đoạn mà có tốt, đó là cái chỗ cứu kính đó. Mà chính Tổ Uy Sơn cũng là con cháu của Mã Tổ, cho nên cái câu nói của Tổ Uy Sơn đó nó cũng là trùng với cái thâm ý này, trùng lập với thâm ý này thật khác. Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy rõ là khi mà người đạt tới chỗ đó rồi thì thấy được tất cả pháp được từ tâm mà ra, thì không lẽ đem tâm mà trở lại đoạn tâm, hay là đem tâm mà đi tu tâm? Cái gì cũng từ tâm mà mới còn đoạn mà tu gì, mà không đoạn không tu là tâm như thiêu bình đẳng, đó là nhập được thoát tánh từ luôn. Như vậy sao từ dưới gì thấy cái chủ yếu tu nó có khác, nhưng mà cái đường lối phương tiện bước vào thì có khác thôi. Tánh như hư không, không tăng không giảm, đâu cần phủ thêm. Chỉ từ thời, từ chỗ dứt nghiệp, dưỡng thành, tăng trưởng thánh thôi, chuyển hóa cái thành dị tự nhiên. Tánh như không, như không chứ không phải hư không nha. Chứ nhiều khi là quý vị nghe nói, như hư không là tưởng cái tánh là không có gì hết. Rồi nói là hư không, không phải. Tánh như hư không nghĩa là gì? Nghĩa là không có cái hình tướng. Nếu có hình tướng thì nó bị cuộc ở trong một phạm vi, phải không? Trong một giới hạn. Mà ở đây là khó tánh châu lưu, nó trùng khắp, cho nên nó không hình tướng. Mà không hình tướng thì sao? Từ bây giờ tôi ví dụ cái nhỏ cũng như bây giờ nước, quý vị múc một gió nước hay là một thùng nước ra ngoài biển cả, quý vị đổ xuống, thì đổ xuống rồi quý vị tìm lại cái gió nước mình nó đi nằm ở chỗ nào, nó nằm ở đâu, tìm cái chỗ của nó, cái phạm vi của nó, quý vị tìm ra được không? À, tại sao vậy? À, nó hòa tức là châu lưu, bởi nó không có cái tướng cố định cho nên nó mới hòa tan đầy khắp. Còn bây giờ thân chúng ta là cái cố định hay không? Cái cố định cho nên nó nhỏ xíu ở trong phạm vi nào đó thôi. Rồi cái vận lượng chúng ta có cố định không? Nếu duyên với sắc thì nó mắc kẹt ở sắc, duyên với thân thì nó mắc kẹt ở thân, là có hình tướng cố định. Khi tâm chúng ta không duyên các cảnh, lúc đó chúng ta có biết không? Biết mà có cái hình tướng nào? à, không thành tướng cho nên sâu lương. Cái đó là sâu lương. Vì vậy cho nên nói rằng con mắt Sa Môn toàn thiên đại thiên thế giới là con mắt của Sa Môn. Con mắt của Sa Môn to như vậy thôi, chứ không phải con mắt của Sa Môn mà chỉ có một chút ơn trước cái mặt đó thôi. Con mắt của Sa Môn là trùm cái toàn thiên đại thiên thế giới là vậy đó. Cho nên mấy cái chỗ đó phải thấy như vậy thì chúng ta mới biết cái khó tánh sự lương của Ngài Lý Sơn nói. Thế khi mà tâm chúng ta không còn một chút hình tướng mà rảnh sáng biết, cho nên cái chủ yếu ngồi thiền là ta là tỉnh táo, tỉnh táo sáng biết mà đừng thôi vào, chỉ tình đó đủ rồi. Tỉnh táo biết rõ ràng, tiếng động nào cũng biết, ai đi ngang trước mặt cũng thấy, tất cả đều thấy đều biết mà không giận, đủ rồi, cũng như là đủ rồi đó. Thì được như đó thì cái cục bụi, cái hộp bụi nhỏ này nó rã ra thì nó chu đưa pháp giới, thì nó không còn đi cua ở nơi nào để hết. Vì vậy cho nên khi mà biết được cái đó rồi, cái hạt bụi này nó sắp bể mình có lo. Như tôi nói mấy bữa rồi, trường bọt tan về biển, không có cái gì mà phải lo ngại hết. Vì vậy thì có sợ gì mà ngày mai tôi chết, phải không? Ngày mai chết ra sao, cái gì sợ nữa. Chỉ lo rằng vọng tưởng còn, nó lôi mình đi á, cái đó mới lo chứ, phải không? Còn nếu mà mình biết cái thân này như hạt bụi, mà cái thể tánh ấy nó tràn đầy cái pháp giới, bây giờ bị gì cái hộp bụi đó nó cứ tròn, nó phóng cái thể tánh ấy tầm ấy, bây giờ cần chừng nào nó bẻ thì nó tan ra. Cho nên Kinh Quang Nghiêm nói sao, phá duy cần xuất kinh bụi đánh. Dẫn Kinh Quang Nghiêm quý vị thấy mới lạ, trong đó ví dụ nói rằng có một hộp bụi nhỏ xíu mà chứa được những kinh lượng bằng hoàn thiên đại thiên thế giới, giờ toàn nhét trong hậu bụi đó, những kinh to như vậy mà nhét trong hậu bụi chút xíu đó. Rồi người phạm phu họ không biết tâm cái hậu bụi nhỏ xíu mà có những kinh to như vậy. Có một người trí giả thấy trong hậu bụi nhỏ xíu mà có những kinh to quá trình, ngài mới dạy: à đây, cái hộp bụi này có cái quỷ kinh lớn lắm, giờ đọc hộp bụi ra để lấy quỷ kinh. Thì người nào biết đọc hộp bụi ra có thể lấy được quỷ kinh đó, đang ra thì lượng đồng tam thiên đại thiên thế giới. Quỷ kinh là gì? Là pháp tánh, tức là tâm mình thế giới. Đó là trí huệ Phật. Mà nó bị trong hộp bụi là gì? Trong cái thân ngũ quỷ bị tròn nhét trong cái thân ngũ quỷ đó. Vì vậy cho nên Phật mới chỉ bằng cách phá cái ngũ quỷ bằng những nét búa nào búa bắt ngã đó, đập cho hộp bụi nó nát ra, thì chừng đó mình thấy cái nguyện kinh đó lượng bằng tam thiên đại thiên thế giới đó. Thì những cái ví dụ mà trong kinh chúng ta thấy thật là ngộ nghĩnh, nhưng mà để chỉ rõ cái đó. Cho nên khi mà chúng ta tường được cái đó rồi thì an nhàn tự tại, hết lo ngày mai mình sẽ sao nhé, phải không? Mà chỉ có cái chưa tường được cái đó mới đang lo. Vì vậy cho nên ở đây mới nói là từ đó, khi mà mình nhận được cái lý đó rồi, nghĩa là tất cả pháp từ tâm mà biến hiện, mà trong cái tánh đó nó là như hư không, không tăng không giảm, thì đâu cần phụ thêm. Nội vật chỉ cần sao? Tùy thời tùy chỗ dứt nghiệp dưỡng thật. Nhưng đó, tuy không tu mà phải dứt nghiệp dưỡng thật. Như con cháu của Ngài Mã Tổ sau này có một người nổi danh nhất là Ngài Lâm Xế, cũng nói cái chữ đó là sao? Từ duyên tu sự nghiệp nhận dẫn kiếp y sinh, từ duyên tu sự nghiệp nhậm vận trước ý chiên. Và tôi dịch là từ duyên thương nghiệp cổ hồn nhiên mặt á chiên. Đó là cũng như vậy đó, nghĩa là khi mình nhận ra cái đó thì từ duyên thương nghiệp cổ, tuy không tu mà phải từ duyên đến thương nghiệp cổ. Duyên biết tới cả pháp trời tâm mà ra thì còn trả ra cái gì mà tạo nghiệp, phải không? Nhưng mà cái nghiệp cũ chưa hết thì phải từ duyên mà tu nó lần lần. Khi mà nghiệp cũ hết rồi, nghiệp mới vẫn gây thì đó là tầm tầm nghiệp. Thì như vậy hàng ngày mình sống nhận vận, tức là hồn nhiên mà áo duyên, nghĩa là sao? Nghĩa là đói thì ăn, khát thì uống. Đói ăn khát uống nghĩa là sao? Là khi ăn không giới lượng, ngon dở, khi uống không đòi hỏi cái gì, tức là tâm nhất như, nghĩa là chỉ những cái nhu cầu của thân. Đói đến thì ăn, khát đến thì uống, chứ không có một niệm thương, ghét, ưa, muốn, vân vân. Là như vậy mới gọi là hồn nhiên đó. Thì nếu được như vậy rồi thì cứ cả ngày đi tới đi lui thông thả mà không có tạo thêm nghiệp mới, lần lần nghiệp cũ nó hết. Thì nghiệp cũ hết là nghiệp cũ nào, làm sao nó hết? Tôi thử hỏi quý vị, ví dụ bây giờ mình không có tu gì khác là làm sao hết nghiệp cũ? Thử chỉ ra tôi cách cho hết rồi, làm sao hết nghiệp cũ đây? Thì vị chưa nói được cái mối chốt căn bản à, không phải. Cái nghiệp cũ là cái vọng tưởng của mình, chứ có gì đâu. Những vọng tưởng còn nuôi trong trong tâm này là nghiệp cũ, thành nó tùy duyên mà cái nghiệp cũ nó vừa dấy lên. Làm cái gì đi đâu mà nghiệp cũ vừa dấy lên là phủi nó hết, thì lần lần nó hết rồi, nó hết rồi thì những cái nghiệp đó không gây nữa, thì tất nhiên nó thường là tỉnh. Thuần tỉnh thì đó là nhất như. Thì như vậy đó, tức là được thành diệu tự nhiên. Đây tức là trên ngộ, trên tu và trên chính. Đó là trên ngộ, trên tu, trên chính ở chỗ đó. Đó là chỉ cho một cái phần ở trong cái phần này, cái phần thứ nhất. Về cái phần thứ hai, các pháp như mộng chư thánh đồng nói, cho nên vọng niệm vốn vắng lặng, trần cảnh vốn lẫn không, tâm không lặng, linh tư không mờ. Cái đây là tôi nói trước cho quý vị biết, đường lối này là đường lối của ai? Của ngài Thành Hội. Đó là Thành Hội đó cho chúng ta biết rằng chư thánh đồng nói. Đồng nói cái gì? Nói các pháp như mộng, các pháp ở giữa này như mộng như huyễn, cho nên vọng niệm vốn vắng lặng. Mình biết các pháp như mộng rồi hả, chạy theo chi nữa? Vì vậy cho nên cái vọng niệm nó liền vắng lặng. Trần cảnh vốn là rỗng không, tâm không lặng, linh tư không mờ. Tức là cái tâm mà rỗng lặng đó, nó lại linh tư không có mờ mịt. Tức cái chiếc không lặng này là chân tánh của ông già của Tổng Quốc Tâu Hổ. Ông biết Tâu Hổ ông già, ông nói tánh ra, ông tiêu hào với ta trời, không giấu giếm gì hết. Đó, tức cái biết không lặng này là trên tánh của ông. Ví dụ biết cái biết không lặng là sao? Cái biết không có hình tướng mà lặng lẽ. Cái biết không có hình tướng mà lặng lẽ, đó là trên tánh của ông. Còn hề cái gì nữa? Vậy mà tới cái chỗ mà hết giọng rồi, biết nó hết giọng, lúc đó không có hình tướng gì, cái quả hết. thì thiệt là tới nhà mà rồi lại bỏ chạy đi, phải không? Tới nhà mà chạy đi rồi lo lên thì như vậy tức là ngài thành thợ, ngài không biết đối diện gì hết á. Mặc nhơ mặc nợ không lẫn tự biết, không nhờ duyên thân không nhân cảnh sở, mê hay là ngộ mà tấm đó cũng vẫn tự biết hết. Thì cái tấm đó không nhờ duyên thân, thì quý vị thấy nó có nhờ duyên thân không? Khi nào vọng lượng mới do duyên mà thân, phải không? Ở ngoài có cảnh nó không có cái vọng, hai cái nó duyên nhau là thân, còn cái tánh đó thì có duyên mà thân đó. Mà cái gì là duyên thân? Là hư giả, là sanh diệt. Mà cái gì không do duyên thân mà làm sao hư giả sanh diệt được? Đó là tôi đã giảng cặp nói bể cho quý vị thấy. Một chữ biết này là cửa của các thứ nhiệm màu. Nguyên tiếng Hán là khi suy nhất tội chúng diệu chúng môn. Đó là lời chí lý của ngài thành thọ. Chỉ một cái chữ biết mà biết trong lúc nào không giận mà biết. Đó là không giận mà biết. Mà hồi nãy hôm qua chúng ta nghe ngài thưa thông báo đó là pháp vị đó. Không giận mà biết đó là pháp vị. Chính cái chỗ đó là còn cái chữ biết đó nó không phải do nương với số cần mà biết, mà số cần lặng mà nó tự biết. Cho nên cái biết đó thực là màu nhiệm. Để cái mê từ vô thủy vọng chấp thân tâm làm ngã, khởi niệm tham sân, nếu được bạn làm vạch bài liền đốn ngộ cái biết không lặng đó. Đốn ngộ được cái biết không lặng đó, cái biết không có niệm không hình thì cái gì là tướng ngã tướng nhớ đó. Bây giờ quý vị khi nào mà ngồi thiền tới cái lúc đó không còn giới niệm mà vẫn biết tồn động hết, một tiếng động cũng nghe, một cái bóng thế qua cũng thấy, tất cả các cơ quan đều biết mà không giới một niệm, thì lúc đó quý vị có thấy tướng ngã tướng nhân không? Thấy không? Như vậy để biết rằng vừa giới niệm là có ngã nhân, mà niệm lặng thì không còn ngã nhân nữa. Thì không ngã nhân tức là không ngã pháp, không ngã con pháp thì hỏi ngay như đó chúng ta không trở về niết bàn để pháp. Cho nên nghe thấy rõ ràng không có lạ. Thì như vậy để chỉ cho thấy đó là một cái chữ biết đó là cái biết thật là quan trọng. Giác ngộ các tướng không, tâm tự không niệm, do mình biết được các tướng sáu trần ngũ quẩn đều không, cho nên tâm mình tự thân niệm, niệm vừa khởi liền biết, biết nó liền không. Diệu môn tu hành chính tại nơi đây là thì đó. Thì quý vị thấy cái chủ trương tu hành là thực là then chốt nằm ở chỗ này đó. Trước hết là mình phải biết cái gì? Tức là mình phải giác ngộ các tướng là không, phải không? Là mở đầu là phải bước vào cái cửa giác ngộ các tướng là không, là bát ngã. Sáu trần không, ngũ uẩn không. Khi thấy sáu trần không, ngũ uẩn không đó là cái giác ngộ, là bát ngã. Cho nên tôi cứ nói hoài, tôi nói mình tu cầu giác ngộ, mà thổ Phật dạy mình giác ngộ mình cũng chỉ giác chút là hết. Mình cứ nghe mà cứ đi truyền cầu giác ngộ. Rồi có nhiều người lắm rồi họ không hiểu chỗ này, cứ nghe nói Phật ngồi viết độ bồ đề sao mới giác ngộ. Cho giờ mình tu cứ trong ngồi hoài để sao mới giác ngộ, mà lại không chịu ứng dụng nghe lời Phật dạy lời đồ phát dạy để mà quán chiếu thành giác ngộ. Thì những lời đã chấp như vậy có cái lỗi gì? Tôi ví dụ, cũng như một đứa học trò, nó học một công thức về hình học hay là không gian học gì đó. Hình học không gian là một cái công thức nào mà của những nhà bác học hồi xưa ta phát minh. Bây giờ nghe nói ông đó hồi xưa ông nhờ ông ở trong cái phòng kín, ông tìm kiếm, ông phát minh về cái công thức đó. Bây giờ nghe vậy thì giờ nó muốn làm cái phương pháp đó, phương pháp toán học đó, nó không chịu học cái công thức ông ta sẵn, mà nó cứ ngồi trong phòng kín cầu. Thì như vậy cũng là nó không mà nó dạy cái chuyện đó, mình cũng dạy. Nếu là Phật đã ngồi với cội bồ đề và phát minh được thấy biết cái pháp là duyên sinh như quyển, ngài dạy mình phải quán, dạy không chịu quán, cứ giờ cương bắt trước ngài ngồi nè, ngồi hoài để chờ phát minh cái đó, thì thực là mình dớt ngán quá trình. Thì tại sao mình không lấy cái đó Phật đưa ra công thức, tại sao nói duyên sanh như nguyện, vì tánh nó là không, phải không? Vỡ tánh sanh là duyên sanh như nguyện, thì làm công thức rõ ràng, không chịu quá, rồi cứ ngồi lại tiền mà sao chờ ngài giác ngộ rồi thấy cái đó, thì thực là làm cái việc hết sức là uổng công. Chỉ làm được cái nóng cái công thức của Phật đó, mình quán thì lúc đó mình cũng rất mệt Phật. Thì bây giờ những đợt trà, cái ông bác hại hồi xưa dù chưa ai phát minh được, ổng phải ngồi, ổng nghiên cứu, ổng phát minh. Bây giờ ổng phát minh được rồi, tôi nắm ngay công thức của ổng là ứng dụng là làm, mình thuộc lòng công thức để ứng dụng làm toán được, thì mình cũng biết với ổng cái gì. Vậy mà không chịu, mình cứ ngồi đó là bắt chước ổng, ngồi chờ cho ngày nào phát minh thì hỏi chừng nào mới được. Đó là những cái học định về chúng ta bây giờ đó. Lần thành nó nghe Phật nói cái gì làm gì rồi bắt chước giống như cái của Phật làm, mà không biết ngài dạy ra để làm gì. Ngài thấy là biết rồi, ngài đem cái thấy biết ra dạy chúng ta, chúng ta đỡ bao nhiêu cái kinh nghiệm, đỡ bao nhiêu cái thực tập, rồi sẵn cái biết ngài nắm đó mình ứng dụng làm biết liền. Đúng ra phải từ xưa tu ba a tăng kỳ kiếm, mình bây giờ phải làm sao từ hộ kiếm là rồi chứ phải không? Cũng như cái ông mà ổng nghiên cứu khi chưa phát minh được đó, có thể ổng phải 5 tháng, 3 tháng, mấy năm trời ổng phát minh mới được. Còn mình giờ nắm công thức ổng đưa ra thì mình chỉ một giờ đồng hồ là làm thôi. Vậy không chịu, rồi cũng bắt chước tôi làm như cái ông hồi đầu đó. Rồi có phải là mình dạy trời hay không? Như vậy cho nên chúng ta phải biết rõ cái lối giác ngộ của chúng ta bây giờ khác cái giác ngộ của Phật. Phật giác ngộ là tại vì chưa ai biết, rồi ngài muốn tìm biết thì ngài phải dám ngồi, nếu là tìm xong cho ra mình nói. Mà bây giờ ngài biết rồi, ngài chỉ thì mình cứ lấy cái đó mà mình suy quán thì mình thấy rõ, thấy rõ tức là mình biết rồi. Tại sao mình không chịu biết như vậy mà là cứ ngồi đang tìm hoài, có cực hơn hay không? Cho nên sự giác ngộ của chúng ta bây giờ hết sức là đơn giản. Nghe Đức Phật nói dạy, Bồ Tát dạy chúng ta quán năm quẩn là không, sáu cần chẳng thiệt, đó là chúng ta giác ngộ rồi. Tại sao năm quẩn không, sáu cần chẳng thiệt? Biết đó là cái tánh nó không duyên khởi giả có, cho nên biết là hư quyển. Thì như vậy chúng ta giác ngộ được cái đó rồi, tâm tự nhiên nó không chạy theo. Mà tâm không chạy theo tức là vô nguyện, là không nguyện. Mà tâm không nguyện rồi thì tất nhiên chúng ta lần lần được tới cái gì? Lần được cái như như, rồi chúng ta viên mãn như Phật, chứ không thiệt là gần nhất ở như. Vậy mà không chịu làm đó. Thành thử bây giờ chúng ta chỉ cần có ba cái lối tu hay là hai phương pháp căn bản. Cái phương pháp đầu tiên là chúng ta dùng trí ngộ mà ở trí giác ngộ mà đập tan tất cả những cái giả tướng mà lâu nay chúng ta tưởng là thiệt đó, đập tan, không còn chấp mê vào nó nữa. Đó là phá cái tướng tâm và tướng ngoài. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta biết những vọng niệm lâu nay đó là mê lầm, cho nên chấp nó là mình. Bây giờ không chấp nhận nó, cho nên nó vừa khởi lên liền biết để không theo, thì liền biết đó, thì nó hết. Thì như vậy ở bên ngoài thì dùng trí giác mà thấy tất cả sáu cành ngũ quẩn đều không, bên trong cho lại nguyện, mỗi nguyện lên đều biết không theo. Đó là cái diệu môn tu hành chính tại nơi đây. Diệu môn tu hành ở đó là có thể nè, quý vị học con câu đó thì tu bao nhiêu năm, tu suốt đời. Một câu đó là quý vị tu suốt đời chưa đời, nghĩa là chừng nào rồi câu đó là xong việc, xong việc của đời tu mình. Thì tuy nhiên tam tạng giáo điển rất nhiều, nhưng mà tóm lại trong một câu đó có thể là nắm được cái chốt của cái cửa lớn của Phật pháp. Cho nên tuy tu đủ nguyên hạnh, chỉ lấy không niệm làm tâm, tư là làm đủ việc này việc kia, mà chỉ lấy vô niệm làm chủ. Không niệm tức là không giới niệm, chỉ được cái thấy biết. Không niệm thì yêu mến ác độc tự nhiên nhẹ nhàng, đi và trí tự nhiên tăng trưởng, tội nghiệp tự nhiên đoạn trừ, căn hạnh tự nhiên tăng tiến. Chỉ cái trình đó việc, chỉ được cái thấy biết không niệm, cái hiểu biết của mình mà cái biết tâm khi vô niệm đó, được cái biết đó là thì lúc đó yêu mến ác độc tự nhiên nhẹ nhàng. Cái gì cái biết vô niệm lấy cái đó làm chủ, mà khi cái biết vô niệm thì làm sao có giới niệm, mà không giới niệm làm gì có yêu ghét, phải không? Nếu mà quý vị sống được cái đó một ngày thì ngày không yêu ghét và không ngã lên, không yêu không ghét gì hết trơn. Như vậy thì đi đứng đồng ngồi đều như ngay như ngô. Mà theo cái chỗ khác của các vị mà họ phán giáo thì nói là cái người mà tới chỗ đó cả ngày đi đứng như ngay như ngô đó, đúng với cái vô niệm như vậy đó, đó là Bồ Tát Đắc Địa, Đắc Địa Bồ Tát chứ không phải thường như vậy, chứ không phải là hạng thường. Cho nên nghe là cái đó là cái thực là dễ, mà cũng thực là không phải dễ. Nghe làm sao mà cả ngày quý vị sống được như vậy rồi thì phải lo gì hết, phải lo nghiệp chướng, phải lo phải làm những việc bi trí gì nữa, mà tự nhiên cái nào nó cũng đủ hết. Đã rõ các tướng phi tướng, tự nhiên không tu mà tu. Khi phiền não hết thì thanh tử dứt, dẫn như sao thanh diệt diệt rồi tịch diệt hiện tiền. Và cái câu đó mà tám chữ đầu đường đó, quý vị mà muốn đi về nhà thì nhớ tám chữ đó mà đi về ha. Tới cái đầu đường có tám chữ như vậy, cái thẳng đó mà tiến thì về tới nhà chẳng có gì hết. Như vậy mà gọi là tám chữ đầu đường, ứng dụng vô cùng, gọi đó là Phật. Khi như vậy đó rồi tới tịch diệt hiện tiền liền được ứng dụng vô cùng, gọi đó là Phật, chứ không kiếm Phật ở đâu nữa hết. Đây mới kết luận hai nhà trên đều hội tướng quy tánh